Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 428, tính kế. Minh chủ thượng đế rất u buồn. PS, thứ 10 thất minh sinh ra a. Minh chủ thượng đế rất u buồn. Lục Ngọc Dung từ tốn nói. Ngươi còn biết sợ vương gia không cao hứng. Cảnh vương tiền đồ vô lượng. Tự nhiên muốn nịnh bợ một lần. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Hắn lời này xuyên qua mấy phần âm dương quái khí. Sở Ly nói. Chúng ta cũng không có gì có thể nói. Ta cũng nên đi. Lục Ngọc Dung duỗi duỗi tay. Cùng hắn đi ra ngoài. Sở Ly lắc đầu thở dài. Hoàng thượng coi ta là thành An Vương đá mài đao. Ngươi coi ta là thành Lãnh Phong đá mài đao. Nhìn lại ta chính là cái này mệnh. Hắn một cái nhìn thấu Lục Ngọc Dung thủ đoạn. Đang dùng chính mình mài giũa Lãnh Phong. Lãnh Phong dạng này. Niên kỷ không nhỏ. Tính cách như nhau định hình. Yêu cầu mãnh liệt. Đủ trọng kích thích mới có thể hoàn toàn thay đổi hắn. Tin tưởng mình một tát này. Lại thêm Lục Ngọc Dung một bàn tay. Đủ Lãnh Phong khắc cốt ghi tâm. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Y theo hắn ngạo khí. Nhất định nán lại tại quốc công phủ liều mạng cố gắng. Muốn vượt qua chính mình. Đánh bại chính mình. Cảnh vương cùng Lục vương phi dù cho đau lòng cũng chỉ biết tán thưởng. Đối Lục Ngọc Dung cảm kích. Chính bọn hắn bên dưới không được nhẫn tâm. Để Lục Ngọc Dung hỗ trợ quản một chút. Mài giũa hắn thành tài. Xem như một con đường. Lục Ngọc Dung đối nhân tâm nắm chắc. Đối tình thế lợi dụng. Đều là vượt qua người ta một bậc. Nhìn như vô dụng kế. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Ám xử một phần lực. Lãnh Phong cùng mình giống như nàng thao túng như tượng gỗ diễn một hồi. Chính mình là biết rõ như vậy. Cũng vui vẻ được phối hợp. Lãnh Phong sợ là vẫn cứ mơ mơ màng màng. Không biết Lục Ngọc Dung này một mảnh dụng tâm lương khổ. Đến mức Lãnh Dĩnh. Sở Ly quét mắt một vòng ngẩn người nhìn xem sảnh miệng Lãnh Dĩnh. Lắc đầu cười cười. Nàng hiện tại không biết. Rất nhanh sẽ có người nói cho hắn. Đây hết thảy vẻn vẹn giấu giếm Lãnh Phong. Nhìn Lãnh Phong có thể hay không vươn lên hùng mạnh. Sở Ly dự tính. Nếu là Lãnh Phong không thể vùi đầu cố gắng. Cảnh vương sợ là thật muốn đối hắn tuyệt vọng rồi. Đủ loại này tâm tư. Chỉ là Sở Ly não hải một lát lóe lên. Không phải ai đều có tư cách tại đá mài đao. Lục Ngọc Dung nói. Hai người bước ra cửa đại sảnh. Tại cửa đại sảnh đứng vững. Sở Ly nói. An vương bên kia ta là nhận mệnh. Lãnh Phong bên này đâu? Ngươi có thể phải hảo hảo đền bù một lần. Lục Ngọc Dung cảnh giác liếc hắn một cái. Lần này cùng ngươi lần trước chiếm tiện nghi hòa nhau. Sở Ly bật cười. Ta đành phải hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Lãnh Phong đâu? Hắn có thể điều động bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ? Phiền phức của ta cỡ nào lớn ngươi không phải không biết. Lại nhiều thiên ngoại thiên cao thủ đối ngươi có làm được cái gì? Lục Ngọc Dung tức giận. Khỏi phải nói. Lần này thì là hòa nhau. Sở Ly dựng thẳng lên bốn cái chỉ đầu. Lại thêm bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Không được. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ngươi cũng quá tham lam. Bốn cái. Lại thêm này bốn cái. Quốc công phủ liền bị móc rỗng. Sở Ly ha ha cười lên. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ngươi cười cái gì? Sở Ly lắc đầu. Các ngươi quốc công phủ vốn liếng ta còn không biết a. Mười cái là móc không được. Nào có như vậy nhiều. Lục Ngọc Dung nghiêm mặt nói. Ngươi thật có thể ý nghĩ hão huyền. Đại quý cũng liền hơn 200 thiên ngoại thiên cao thủ. Ta phủ bên trong chiếm 10 cái đã là tăng thêm ta. Sở Ly cười nói. Ta không tin các ngươi quốc công phủ chỉ có 10 cái. Ngươi nếu là không đáp ứng. Vậy ta đi cùng Lãnh Phong chịu nhận lỗi. Dùng cái mềm. Đại quý thiên ngoại thiên cao thủ cơ hồ đều xuất từ nhất lưu đại phái cùng bốn đại. Tông phái. Bọn hắn truyền thừa vượt qua ngàn năm. Không có đại quý triều phía trước liền đã tồn tại. Chỉ có những này tông phái mới có thắng cảnh. Chỉ có tiến vào thắng cảnh mới có thể đột phá làm thiên ngoại thiên cao thủ. Quốc công phủ cùng triều đình nghĩ ra được thiên ngoại thiên cao thủ. Hoặc là theo những này đại tông phái mời chào. Hoặc là chính mình phái người tiến vào những này đại tông phái. thỉnh thoảng cũng sẽ có kỳ ngộ tự nhiên thiên ngoại thiên cao thủ. Như Sở Ly, Hàn Phi như vậy, thiên ngoại thiên cao thủ cơ hồ đến võ học đỉnh phong. Bọn hắn chỉ có ba cái truy cầu, hoặc là muốn che chở tông phái, hay là thiên thần cảnh giới, hay là thế tục vinh hoa phú quý. Muốn che chở tông phái, tiêu diêu tự tại, kia liền tiến quốc công phủ. Muốn vào thiên thần cảnh giới, liền đi thần đều, nghĩ vinh hoa phú quý, cũng đi thần đều. Thần đều có hoàng thượng vị này thiên thần cao thủ, bọn hắn có lẽ có cơ hội nhìn thấy, phỏng đoán nhất điểm tâm đắc, để hiểu thông hướng lên con đường. Tọa trấn trong tông phái thiên ngoại thiên cao thủ không biết quá nhiều, nhiều cũng lãng phí, cho nên thần đều tụ tập thiên hạ một nửa nhiều thiên ngoại thiên cao thủ. Mà quốc công phủ cũng đã chiếm nhỏ phân nửa. Lục Ngọc Dung thiện tính nhân tâm, lại mỹ mạo tuyệt luân. Nhìn nàng lung lạc chính mình biến thành bạch y thần đao thủ pháp, liền biết không có mấy người có thể trốn được lòng bàn tay của nàng. Hắn tin tưởng, nàng còn có một bộ phận thiên ngoại thiên cao thủ tàng tại riêng phần mình trong tông phái. Thời điểm then chốt mới xuất động, Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, ngươi biết cùng Lãnh Phong chịu thua. Sở Ly cười híp mắt nói, đây có gì không thể, dùng cái mềm, tại ta gì tổn hại. Hừ, ngược lại quên ngươi ra mặt dày như tướng. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Lục Ngọc Dung đưa tay lấy xuống lụa trắng, lộ ra phong tình vạn chủng mặt ngọc, thản nhiên nói, bốn cái không thành, quá nhiều. Sở Ly lắc đầu, không nhiều. Lục Ngọc Dung đại mi nhíu lên, một cái, nhiều nhất một cái, ít hơn so với ba cái. Ta hay là đi cùng Lãnh Phong bồi tội đi. Sở Ly lắc đầu thuyết đạo. Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong trẻo sóng mắt bao hàm lãnh ý. Sở Ly cười nhìn lấy nàng, hai người ánh mắt trên không trung xen lẫn, giống như kiếm tới kiếm hướng, phải xem thấu sơ hở của đối phương. Lãnh Dĩnh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía hai người. Dưới cái nhìn của nàng, hai người ngay tại thâm tình ngưng thị. Trong bụng nàng tức giận, biểu tỷ cũng thật là, đặt vào đại ca không thích, hết lần này tới lần khác thích cái này Sở Ly. Tuy nói cái này Sở Ly võ công lợi hại, nhưng quá thông minh, ở chỗ này chủng người bên người quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị hắn lừa gạt, bị hắn bán sợ là còn không biết đâu. Hai cái, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, vượt qua hai cái, ngươi phải đi bồi tội liền bồi tội, ta tuyệt không cản ngươi. Sở Ly gật đầu cười nói, tốt a, hai cái liền hai cái. Lục Ngọc Dung cắn cắn hàm răng, oán hận nói, tính toán chi ly, ngươi thực không phải nam nhân. Sở Ly cười nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta giật quốc công phủ thật muốn làm trò cười, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Thiên hạ quốc công phủ đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không nhọc ngươi nhắc nhở. Lục Ngọc Dung cắn răng khẽ nói. Lãnh Dĩnh có chút mơ hồ, không biết hai người nói tiếp cái gì, nhìn biểu tỷ bộ dáng, giống như bị khi dễ tựa như. Ai, biểu tỷ lợi hại như vậy nữ nhân, đại ca thực hàng không nổi, cũng chỉ có Sở Ly dạng này mới có thể đè xuống. Nghĩ như vậy đến, hai người là rất xứng, trách không được biểu tỷ ưa thích hắn. Sở Ly cười nói, bị ngươi lợi dụng xong, ta cũng nên biết điều cáo từ. Hừ, ta đưa ngươi. Lục Ngọc Dung mặt lạnh lấy khẽ nói. Sở Ly cười xông lên Lãnh Dĩnh ôm một cái quyền, đi ra ngoài cửa. Lãnh Dĩnh cũng đi theo tới phía ngoài tiễn hắn, đến vương phủ cửa chính. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, Sở Ly, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất tu luyện kim thân La Hán thần công. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung nói, theo An Vương trên tay đoạt tới, ngươi Phật pháp thâm hậu, tu luyện nhất định tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Sở Ly nở nụ cười, lắc đầu, kim thân La Hán thần công là quán đỉnh truyền thụ. Yên tâm đi, ta không biết động tâm. Kia thuận tiện, Lục Ngọc Dung lộ ra mỉm cười. Nàng không tin Sở Ly không động tâm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.